Chí Tôn Tiên Đạo, chương 288, 289. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, chung quanh đích hỗn độn khí đoàn càng ngày càng nhiều. Tiết Lang Vân không chút nào sợ hãi. Không lâu hắn phát hiện nơi này đích hỗn độn khí đoàn cùng nhược thủy trong sông đích hỗn độn khí đoàn còn có rất lớn đích khác biệt. Đệ nhất là nơi này hỗn độn khí đoàn tản mát ra tới năng lượng cực kỳ có hạn. Đệ nhị là nơi này đích hỗn độn khí đoàn biến hóa cực kỳ đơn giản. Viễn không có nhược thủy giữa sông vậy phức tạp đa biến. Dù sao là người tu chân làm ra tới thứ. Xa xa so ra kém thiên địa sinh thành đích. Tiết Lang Vân trong lòng cười thầm. Lúc này tâm tình của hắn cũng nhẹ nhõm liễu rất nhiều. Xa xa đích vô tướng lúc này còn lại là khiếp sợ không thôi. Trước hắn chứng kiến Tiết Lang Vân thi triển đạo thuật. Biết Tiết Lang Vân tu vi tuy cao nhưng là vẫn so ra kém hắn. Nhưng không có nghĩ đến Tiết Lang Vân dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm phá điệu này hỗn độn khí đoàn. Tại hắn nghĩ đến Tiết Lang Vân cho dù có thể phá điệu này hỗn độn khí đoàn cũng phải được một trận thời gian. Chỉ chốc lát sau khi Tiết Lang Vân xuyên qua liễu hỗn độn khí đoàn. Lúc này hắn phảng phất đi tới một cái hư vô đích không gian chung. Tại Tiết Lang Vân đích đứng trước mặt lập một cái mặc hắc bào đích anh tuấn nam tử. Tiết Lang Vân mỉm cười. Nói, này phiến ma cảnh hay là ngươi làm ra tới đi. Quả nhiên lợi hại. Hắc bào nam tử vô tướng cũng là cười cười. Hắn cũng không vội và động thủ. Mà là nói, tại hạ vô tướng, nguyên là Phật môn đệ tử, sau lại bước vào ma đạo, này đều là chính mình lĩnh ngộ mà được, không biết các hạ cao tính đại danh. Tiết Lang Vân khẽ hừ một tiếng, nói, ta gọi là Tiết Lang Vân, là Đông Hải Long Vương đích con rể, lần này đây các ngươi xâm lấn Bắc Hải, ta không thể không ra tay thôi. Nga! Vô tướng trong lòng có chút sửng sốt. Hắn vốn tưởng rằng Tiết Lang Vân là Đông Hải Long Vương mời tới đích cao nhân. Nhưng không có nghĩ đến Tiết Lang Vân thân mình hay là Đông Hải Long cung đích. Này đảo có chút xuất hồ ý liêu liễu. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc đầu Bắc Hải Long Vương đối hắn nói đích những lời này. Vô tướng thất thanh nói. Ta nghĩ khởi ngươi liễu. Ngươi là không phải vừa mới theo nhân gian phi thăng trăm năm tả hữu đích Tiết Lang Vân. Điều này sao có thể? Vô tướng vẻ mặt khiếp sợ đích nhìn Tiết Lang Vân. Lúc này hắn đích trong đầu toàn bộ đều là Bắc Hải Long Vương từng nói qua đích này chuyện. Có 100 năm trước theo nhân gian phi thăng đích tiểu tử bây giờ cưới Đông Hải công chúa. Cũng không biết Đông Hải Long Vương là ăn cái gì dược. Dĩ nhiên đem công chúa gả cho như vậy một cái tiểu nhân vật. Phi thăng trăm năm liền tu luyện đáo như thế cảnh giới. Thật là quá, bất khả tư nghị, khó tin. Liễu, vô tướng không nhịn được lại nghĩ tới liễu chính mình đích cầu nói kinh nghiệm. Hắn tu đạo đã đến gần ngàn vạn lần năm. Tại mấy trăm ngàn năm trước cũng đã đến gần thái ất thật tiên. Song gần nhất này mấy trăm năm qua dùng hết phương đô vô trở thành chánh thức đích thay ất thật tiên. Lúc này mới không thể không chuyển tu ma đạo. Được, thật sự là thật tốt quá. Thật không ngờ ta dĩ nhiên có thể đụng tới một cái chánh thức đích thiên tài. Đáng tiếc cái này thiên tài nhưng muốn chết tại trong tay của ta liễu. Vô tướng có chút thở dài liễu một tiếng. Theo tiếng thở dài chấm dứt. Chung quanh đích hoàn cảnh lần nữa xảy ra biến hóa. Tiết Lang Vân đi tới một mảnh bạch mênh mông đích không gian chung. Gần sau một lúc lâu, bạch mênh mông đích không gian vừa biến thành liễu một mảnh chánh thức đích thiên địa. Nơi này có sơn có thủy, có cây xanh có hoa hồng có cỏ nhỏ. Gió mát thổi tới, làm cho người ta một trận thoải mái. Thật là lợi hại đích huyễn cảnh. Tiết Lang Vân trong lòng khiếp sợ. Song hắn còn chưa có khiếp sợ xong. Đột nhiên lá cây điêu linh, hoa hồng bại lạc, cỏ nhỏ héo rũ. Nơi này dĩ nhiên tùy xuân thiên biến thành liễu mùa thu. Xuân hạ thu đông biến ảo không ngừng. Ngay cả lấy Tiết Lang Vân đích tu vi cũng khó lấy chứng kiến chút nào đích sơ hở. Ô ô, đang ở lúc này. Đột nhiên phía trước thập thước sử truyền đến liễu một tiếng bén nhọn đích tiếng vang. Một bả lóe hắc quang đích thiền trượng hướng tới Tiết Lang Vân đánh tới. Thiền trượng tia ích một thanh thế vô cùng mãnh. Theo thiền trượng đích mặt trên tản mát ra sâu kín đích màu đen sáng bóng. Chung quanh tại trong nháy mắt biến thành liễu ma cảnh. Này thiền trượng là vô tướng tu luyện ngàn vạn lần năm đích bảo. Hơn nữa từng được Thích Ca Mâu Ni Phật Tổ dùng Phật thêm vào. Uy lực vô cùng, mặc dù bây giờ thiền trượng biến thành liễu ma khí, nhưng là ngoài ẩn chứa đích lực lượng vẫn đang viễn siêu bình thường đích ma khí. Thiền trượng chưa đến, một đạo kinh người đích uy áp đã bao phủ Tiết Lang Vân đích toàn thân. Phanh, thời khắc mấu chốt Tiết Lang Vân trong tay đích Si Vưu Bảo Kiếm ra tay. Si Vưu Bảo Kiếm cùng thiền trượng hung hăng đích đánh vào liễu đồng thời. Thiền trượng được Si Vưu Bảo Kiếm chém phi. Gì, ở một bên đang xem cuộc chiến đích vô tướng trong lòng cả kinh. Hắn có chút kinh ngạc đích đánh giá Tiết Lang Vân trong tay đích Si Vưu Bảo Kiếm. Không rõ này rốt cuộc là bảo. Dĩ nhiên có như thế uy lực. Hắc hắc, vô tướng nhẹ nhàng cười. Hắn rốt cục tự mình ra tay liễu. Chỉ thấy hắn thân ảnh chợt lóe, vô thanh vô tức đích đi tới Tiết Lang Vân đích phía sau. Vô tướng hướng tới Tiết Lang Vân đích bả vai hay là một chưởng. Hừ, Tiết Lang Vân hừ lạnh liễu một tiếng. Hắn phảng phất có điều cảm ứng. Trước tiên đem Tử Tinh Luân chắn trước mặt. Giờ phút này theo Tử Tinh Luân trong đột nhiên bắn ra liễu một đạo màu tím đích thô to lôi quang. Lôi quang đem vô tướng đích này một trường toàn bộ ngăn trở. Được, vô tướng không nhịn được than thở liễu một tiếng. Hắn đích thanh âm tại huyễn cảnh chung như ẩn như hiện. Tiết Lang Vân căn bản không biết hắn ở nơi này. Chỉ nghe vô tướng cười nói. Ngươi là thiên tài, có tư cách lãnh giáo ta đích tối cao tuyệt kỷ. 9 ngày thập nói tâm đổi lại thiên quyết. Theo vô tướng hét lớn một tiếng. Chung quanh đích huyễn cảnh lần nữa xảy ra biến hóa. Tại Tiết Lang Vân đích bên người đột nhiên xuất hiện liễu mưa gió lôi điện. Đột nhiên xuất hiện liễu Phật Tổ Yêu Ma. Vô cùng vô tận đích mưa gió lôi điện. Phật Tổ Yêu Ma hướng tới Tiết Lang Vân tiến công mà đến. Này mưa gió lôi điện. Phật Tổ Yêu Ma đô lóe quỷ dị đích quang mang. Vô cùng vô tận đích công kích hướng tới Tiết Lang Vân mà đến này không phải có hình đích công kích. Mà là thật chánh thức đang đích tâm linh công kích. Là vô tướng dùng vô thượng đường lớn sáng tạo đi ra đích tâm linh công kích. Chỉ cần nói tâm so với vô tướng hơi tốn một ít sẽ gặp chết ở chỗ này. Chấm, Tiết Lang Vân cảm giác được trước mắt biến ảo vô cùng. Chính mình phảng phất không phải tại cùng vô tướng chiến đấu. Mà là cùng khắp thiên địa chiến đấu. Nơi này cũng không nữa là ảo cảnh. Mà là thật chánh thức đang đích thực tế thế giới. Vô tướng toàn lực thi triển 9 ngày thập nói tâm đổi lại thiên quyết. Hắn cũng không lực lại dùng khác đích phương thức tiến công Tiết Lang Vân. Bất quá hắn đích trên mặt vẫn đang mang theo ngạo mạn đích tươi cười. Phảng phất Tiết Lang Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như Tiết Lang Vân đích nói tâm so với vô tướng kém một chút một ít. Quả thật sẽ chết tại vô tướng đích huyễn cảnh chung. Phốc, đột nhiên Tiết Lang Vân mạnh phun ra liễu một ngụm máu tươi. Hắn đích sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệch. Tại Tiết Lang Vân cùng vô tướng toàn lực chiến đấu đích lúc. Ngao Mộc cùng phái Thanh Thành đích mọi người cũng đi tới chiến trường thượng. Bọn họ không chút do dự đích đầu nhập liễu chiến tranh trong. Lăng Nếu Vũ dựa theo Tiết Lang Vân trước đích phân phó bố trí Thanh Thành Nhược Thủy Trận. Này Thanh Thành Nhược Thủy Trận là Tiết Lang Vân ở đây này chút năm trong lĩnh ngộ. Huyền Thiên Quyết, đoạt được, uy lực cũng là không kém. Đặc biệt lợi dụng phòng thủ. Ngao Mộc cùng phái Thanh Thành đích tất cả mọi người là vừa mới vừa gia nhập chiến trường. Bọn họ tại Đông Hải binh đem đích mặt sau cùng. Chỉ là linh tinh đụng tới mấy địch nhân. Đều bị mọi người nhẹ nhõm tiêu diệt. Cách chương.